Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, đàm luận chính sự tính sổ chiêu tân binh. Lưu Biện đang chuẩn bị mở miệng, Điển Vi là một thẳng tính, trong lòng không giấu được, ở Vũ An Quốc khuyến khích dưới trách móc đi ra, chủ công, chúng ta hiện tại cũng là đại tướng. Cho thêm một ít binh mã, lão Điển người thứ nhất giết tiến vào Trường An đem Đồng Trác lão nhi đầu vạn hạ xuống cho ngươi. Làm cái bô, Từ Nguyện Ý cùng Sơn Quân cùng một nơi, đánh hạ Trường An, giết hết loạn tặc, thái sử Từ không cam lòng lạc hậu, đại trượng phu sinh ở loạn thế, làm mang ba thước kiếm lập bất thế chi công, nay có chủ công anh minh thần võ. Chúng ta tự nhiên nỗ lực về phía trước. Lưu Biện nhìn nhà dưới mọi người, khóe miệng dương lên nụ cười. Hiện tại chúng ta mà tính món nợ làm sao? Điển Vi cùng Thái Sử Từ đang ở nơi đó hưng phấn thẳng. Ồn ào, vừa nghe tính sổ, lập tức đem thân thể rụt về lại. Sợ bị công chúa lôi kéo tính sổ. Trình Dục vừa cười vừa nói. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Các người muốn đánh nhau, đương nhiên muốn trước tính toán rõ ràng chướng mới được. Lưu Biện tán thành Trình Dục, mở miệng nói, chư vị khổ cực, vậy thì do phong mà tính toán. Có chỗ nào không bình thường, chư vị trở lại chỉnh sửa. Hay, tốt vô cùng. Điển Vi vừa nghe không cần chính mình để tính, lập tức lớn tiếng đồng ý. Lưu Biện lấy ra một tờ giấy. Đây là chúng ta chính mình chế tác trang giấy. Loại giấy này cái đã có thể rất lớn quy mô sinh sản. Sắp giao cho quần anh hội toàn lực tiến hành tiêu thụ. Tay phải nắm lên bút lông. Lưu Biện tiếp tục nói. Hôm nay trước tiên tính toán chúng ta khoản chi. Đổi thiên lại tính toán chúng ta tiền thu. Thu chi rõ ràng chi tiết liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Nơi này là lấy một cân hoàng kim làm đơn vị, cũng chính là 10.000 tiền. Vì vậy trong lều liền nghe đến Lưu Biện thanh âm chậm rãi vang lên. Nếu như theo một năm qua tính toán, mỗi cái binh lính hao tổn lương bằng 1.8 thạch, 21.6 thạch, năm, hợp 4.220 tiền, năm mỗi cái binh lính hao tổn muối ăn bằng 3 thăng, 3, 6 đấu, năm. Hợp nhất 44 tiền, năm, mỗi cái binh lính y vật bằng 3.400 tiền, năm mỗi cái binh lính hàng năm sinh hoạt phí ước 8.000 tiền. Nói cách khác, nếu như chúng ta có 5 vạn người ngựa, một năm phí dụng tương đương thành hoàng kim chính là 78.820 cân. Số này giá trị đem ở đây tất cả mọi người giật mình. Bao quát, Trình Dục, Viên Hoán đám người trên mặt. Cũng xuất hiện giật mình biểu hiện. Đây chỉ là bộ binh phí dụng, còn không có tính toán kỵ binh. Một thớt phổ thông chiến mã chính là 100.000 tiền. Mỗi con chiến mã hao tổn lương bằng 3.3 thạch. 39.6 thạch, năm, hợp 7.920 tiền, năm. So với người quý rất nhiều, Lưu Biện đã không báo sổ tự, chỉ là có chút bất đắc dĩ cười nói. Cái này cũng chưa tính võ bị trang bị giá trị, còn không có tính cả phụ binh thành bản, vận chuyển phí dụng, Điển Vi kìm lòng không đặng nói thầm một câu, chính là cho tòa núi vàng cũng không đủ xài a. Đúng vậy a, Lưu Biện nhìn đại gia sắc mặt đều có chút trầm trọng. Phổ thông trang bị cũng coi như, mà nỏ lại là trang bị bên trong quý nhất, nỏ bằng đem, 10.000 tiền. Tên nỏ bằng cành, 9 tiền. Ngẫm lại nếu chúng ta tổ kiến một đội 5.000 người nỗ binh. Ánh sáng nỏ liền muốn dùng xong 5.000 cân hoàng kim. Vẫn không tính là đồ dự bị. Chiết cửu, mà tên nỏ một trận chiến đấu muốn bắn ra ít nhiều. Có thể thu về ít nhiều. Chủ công, từ Thanh Hà quận liền có thể nhìn ra. Cái kia chế tác nỏ tài liệu hoàng dương mộc. Có tiền cũng không thể chỗ mua đi đây. Trình Dục lông mày cũng nhăn đến một chỗ. Vốn tưởng rằng ít nhiều phát chút ít tài. Nghe chủ công tính toán. tất cả mọi người là người xa cơ lỡ vận, nghèo được chỉ có trên thân cái trò này. Điển Vi cũng chỉ đành đem đại chủy nhắm lại, vẻ mặt đó sầu đến không còn. Chủ công, ít nhiều cho điểm binh ngựa a. Thái sử từ xưa nay không mang quá binh, hiện tại lên làm giáo úy, chỉ cảm thấy uy phong cực điểm, vốn là chắc chắn binh là càng nhiều càng tốt. Nhìn thấy chủ công tài chính như vậy khó khăn, tâm tình bị đả kích lớn, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng cầu đạo. Nhìn Điển Vi, Vũ An Quốc cũng là đầy mặt khát cầu, chỉ có Triệu Vân vẻ mặt bất biến. Lưu Biện làm khó dễ nửa ngày, đang cầu xin trong tiếng rốt cục nói tới chiêu thu tân binh công việc. 1 vạn nhân mã, gìn giữ cái đã có dư, khai thác không đủ. Nghe chủ công nói ra lời này, nhà bữa sau lúc yên tĩnh lại, vài tên lĩnh quân giáo úy trên mặt đều hiện lên ra sắc mặt vui mừng. Đập nồi bán sát, chúng ta cũng phải thêm nữa tân binh. Lưu Biện binh tướng chế hơi hơi thay đổi một chút, không thể đem hậu thế tập đoàn quân, cánh quân, thẳng tiến đoàn, quân, sư loại này biên chế lấy ra, đơn giản là tên không giống mà thôi. Mang binh chi phương pháp, vạn biến không rời trong đó, lấy 1.000 người vì là khúc, lấy khúc làm căn bản đơn vị tác chiến, 3.000 người chiến thắng, lấy doanh làm độc lập đơn vị tác chiến. Hiện tại nhân viên chưa đầy, binh chủng cũng không đồng đều, Lưu Biện cũng không chuẩn bị thực hành quá nghiêm ngặt quân hàm chế độ. Thành lập 7 cái doanh, trong đó 3 cái là lão binh doanh, 4 cái vì là sắp trưng binh tân binh doanh, lão binh doanh từ kỵ binh, nỗ binh, bộ binh tạo thành, mỗi cái doanh từ lĩnh quân đại tướng lấy chữ, từ đây cố định xuống không còn thay đổi. Lưu Biện trước tiên chiếm 4 chữ, phong, lâm, hỏa, sơn, làm ngự lâm doanh, Trương Liêu phụ trách kỵ binh doanh, Cao Thuận phụ trách bộ binh doanh. Nỗ binh doanh tạm thời giao cho Cao Thuận hiệp quản, 1 doanh 3.000 người, sau đó 3.000 lão tốt rất dễ dàng liền có thể mang ra mấy vạn người ngựa. Lưu Biện nói, vừa nghe chủ công nói tự mình có thể có 3.000 người ngựa. Thái sử từ cùng Điển Vi trên mặt vừa lộ ra nụ cười. Lại nghĩ đến đây là tân binh chỉ tiêu, hiện tại tân binh bóng dáng đều không một cái đây. Chiêu tân binh không có tiền, chính là không bột đố gột nên hồ, lại lợi hại tướng lãnh cũng không được. Điển Vi gấp gáp, một vuốt tay áo đã nghĩ xông lên tìm Lưu Biện đòi tiền. May là Thái sử Từ đem hắn kéo lấy, nhìn Điển Vi tức đến nổ phổi dáng dấp, công đường tất cả mọi người cười rộ lên. Chủ công, ít nhiều cho ít tiền nha. Thái sử Từ cái kia u oán ánh mắt, liền như là bị một đám nam nhân đùa giỡn thiếu nữ một dạng. Lưu Biện nhìn thấy Thái sử Từ cùng Điển Vi thần tình kia, không nhịn được cười mà nói, chúng ta cũng không cần tiền đi chiêu binh, có muốn hay không tỉ thí một chút? Không thể so, hai vị huynh đệ chăm miệng một lời cự tuyệt. Ai cũng biết rõ chủ công tư tưởng thiên mã hành không? Ở điểm này Điển Vi cùng Thái sử Từ là chịu phục. Lưu Biện nhếch miệng lên nụ cười. Vậy 1 người 1.000 cân hoàng kim chiêu binh phí dụng làm sao? Vừa nghe nói có tiền, Điển Vi cùng Thái sử Từ con mắt nhất thời sáng lên. Luôn miệng nói được, chỉ hận không được nhào lên thân Lưu Biện một cái. Phong cùng Vũ An Quốc cũng là đồng dạng tiêu chuẩn. Lưu Biện tiếp tục nói, như vậy trong chúng ta núi quận thì có 12,000 tân binh. Luyện thành sau chúng ta là được rồi. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện lời còn chưa dứt, Điển Vi cùng Thái sử Từ khoái hoạt đất nhảy dựng lên. Vung tay hô to, giết tiến vào Trường An thành, chém đổng mập mạp, hoàng đế thay phiên ngồi, năm sau đến nhà ta. Nghe được Lưu Biện vỗ xoài án, hai người lại nhìn thấy mấy vị lão thần cái kia nghiêm túc ánh mắt. Lúc này mới đem đầu rụt về lại, ngoan ngoãn về đội ngũ. Trong hưng phấn Điển Vi đột nhiên lại muốn lên cái gì. Thái sử Từ một cái không thể kéo. lại lao tới. Sơn quân, ngươi còn có chuyện gì? Lưu Biện phát hiện Điển Vi Thành ra, trong tính cách sinh động không ít, so với trước kia giàu dĩ dáng dấp đáng yêu rất nhiều. Chủ công, ngươi lại sẽ không luyện binh, không bằng đem cái này 3.000 người ngựa cho ta. Không, cho 3 người chúng ta mỗi người chia 1.000. Không ít người ở trong lòng cười thầm. Cái này Điển Vi cái gì cũng dám nói. Chính mình chủ công trên khóe môi mây đen nhất thời nằm dày đặc lên. Yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.